Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 403, đại ca. Người cũng quá có thể gây chuyện đi. Liễu Chân, Tần Dương hơi sững sờ, thử dò xét nói, ta nhớ được giới cổ võ có cái Liễu gia đúng không? Nàng có thể hay không là người nơi nào liên quan tới Liễu gia? Tần Dương cũng là theo roman cái kia bên trong biết được. Hơn nữa cũng được biết Liễu gia cùng Bạch gia ân oán. Giờ phút này tự nhiên có chút tiểu bát quái lòng. Đại hán dương mắt liếc hắn một cái, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, lắc đầu nói ra, nàng không phải người Liễu gia. Tần tiên sinh, thuộc hạ cáo lui trước. Nói xong, liền xuống lầu rời đi. Tần Dương cũng không để ý, cùng Vu Tiểu Điệp vào phòng. Gian phòng không lớn, dọn dẹp 10 phần sạch sẽ. Cạnh góc tường thả một chương cổ đại một dạng giường. Một đầu là bàn cờ ô vuông hoa văn chướng mạn. Bên kia lại chỉ lại là dán tại ngọc tường gạch vách tường. Phòng bên trong còn mang theo một cỗ đàn hương khí tức. Nghe ngóng làm lòng người di. Đúng, chấm ngoặc kép, Tần Dương bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Có chút áo não nói, làm sao chỉ chuẩn bị một gian phòng? Chúng ta cô nam quả nữ ở tại cùng một chỗ không thích hợp đi. Tiểu Điệp, nếu không, ta lại đi mướn một gian. Chủ nhân, Vu Tiểu Điệp bàn tay trắng nõn giữ chặt hắn cánh tay. Đôi mắt đẹp oán trách mà ủy khuất. Tiểu Điệp vừa không phải ngoại nhân, tại sao không thể ngủ tại cùng một chỗ? Lại nói, Tiểu Điệp bây giờ là thực thể oa oa chi thân, không cần thiết đi ngủ. Chủ nhân nếu như ghét bỏ, cái kia Tiểu Điệp ở ngay cửa thủ một đêm tốt. Nhìn thấy tiểu nữ bộc một bộ hối hận yêu người dáng dấp, Tần Dương tâm bên trong không tên rung động, vội vàng đè xuống kiều diễm ý nghĩ, vừa cười vừa nói, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi, đêm nay liền ngủ cùng một chỗ đi. Ngươi cho ta nói nhiều giảng giới cổ võ tình huống. Vu Tiểu Điệp chán hơi điểm, đôi mắt sáng ngậm lấy mừng rỡ ngượng ngùng thái độ. Lúc xế chiều, Tần Dương mang theo Vu Tiểu Điệp đi tới quảng trường bên trong. Nghe nói một vòng này còn có sau cùng một tổ người muốn tại lúc này mở ra linh căn. Tần Dương nhịn không được hiếu kỳ, cho nên chạy đến xem linh căn rốt cuộc là làm sao mở ra. Giờ phút này quảng trường bên trong tụ tập không ít người. Lớn nhiều người Tần Dương cũng chưa từng thấy. Có thể là trước đó cũng không có tại quảng trường cùng đại sảnh xuất hiện. Mà ở cách đó không xa nhìn đài phía trên, càng là đang ngồi một chút thực lực khủng bố tu tiên giả. Những này tu tiên giả có nam có nữ. Mỗi trên người một người bao nhiêu đều mang theo mấy phần ngạo nghễ thái độ. Tại những người này trong đó, Tần Dương cũng nhìn thấy Khúc Du Du cái kia tiểu di. Từ Phương Kiều, chủ nhân, nhìn trên đài những tu giả kia mới thật sự là danh môn đại phái đại biểu. Nếu như may mắn được bọn hắn chọn chúng thu làm môn hạ đệ tử. Về sau con đường tu tiên muốn so với người khác thuận lợi rất nhiều. Dù sao danh môn đại phái, tài nguyên phong phú. Vu Tiểu Điệp kém âm thanh giải thích nói, trong lời nói mang theo hâm mộ tâm tình. Tần Dương gật gật đầu, cũng không nói chuyện, dù sao hắn mục đích chỉ là mở ra linh căn, bái sư cái gì căn bản không đi cân nhắc, cũng không đáng cùng những môn phái kia đại biểu giao tiếp. Tần huynh đệ đến a hát, Tần lão ca, một hồi ta mời ngươi đi uống rượu. Tần tiên sinh, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta môn phái? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tần Dương xuất hiện. Trước đó ở đại sảnh những người kia lập tức xúm lại đi lên. Bắt đầu nóng tình bấu víu quan hệ. Trên quảng trường những người khác thấy cảnh này, đều là nghi hoặc, không rõ những người này vì sao muốn cùng Tần Dương bộ gần như. Mà nhìn trên đài những cái kia danh môn đại phái cũng đem ánh mắt quang tới. Dò xét một phen Tần Dương về sau, cũng không để ý, chỉ có cái kia Từ Phương xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Tần Dương. Như có điều suy nghĩ, Vu Tiểu Điệp, đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ bén nhọn tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy một cái đục thân mặc áo bào đen, chỉ lộ ra một trương tái nhợt gương mặt nam tử trung niên đi nhanh đến. Sau lưng còn đi theo mấy tên thủ hạ, tản ra khí tức âm lãnh, xem xét liền không phải bình thường hạng người. Trương sư huynh, nhìn thấy những người này, Vu Tiểu Điệp thần sắc lập tức trở nên hoảng loạn lên. Trốn ở Tần Dương đằng sau, chủ nhân, bọn họ là địa âm phái người, cũng là Tiểu Điệp trước kia sư huynh đệ. Nghe được Tiểu Điệp mà nói, Tần Dương giật mình, trước đó thu phục Vu Tiểu Điệp thời điểm đối phương nói qua. Nàng vốn là giới cổ võ địa âm phái người, về sau môn phái xuất hiện nội chiến, liền đi theo tam trưởng lão bọn người chạy trốn tới thế tục giới. Mới miễn ở truy sát, không có nghĩ đến lúc này vừa đụng phải nàng trước kia sư huynh đệ. Chỉ là để Tần Dương nghi hoặc là Vu Tiểu Điệp đã đoạt thể nhập vào thân thành công, những người này là làm sao phát giác? Chẳng lẽ quỷ tu có bản thân đặc thù pháp môn hay sao? Ngay tại Tần Dương trầm tư thời điểm, hắc bào nam tử kia đi lên phía trước, trợn lên giận dữ nhìn lấy Vu Tiểu Điệp, mở miệng lãnh quát, thân là môn phái phản đồ, còn dám xuất hiện ở giới cổ võ. Thật to gan tử, người tới, cho ta đem nàng cầm xuống. Sau lưng hai cái quỷ tu đệ tử thân ảnh lóe lên, liền hướng lấy Tần Dương phương hướng lao đi. Bạch, một tia sáng nổ lên, nương theo lấy ngâm tiếng khóc, nổi lên từng trận lạnh lẽo kiếm mang, như là hắc đêm bên trong xẹt qua một đạo như thiểm điện. Đem hai tên quỷ tu bước cho lui, ta nhìn ai dám động đến nàng một sợi tóc. Tần Dương cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắc bào nam tử. Lúc này hắn thần sắc trên mặt hờ hững, như một vị tuyệt thế kiếm khách, mang theo lẫm liệt ngạo nghễ túc sát chi khí. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy Tần Dương ngăn cản, áo bào đen quỷ tu nhíu mày, âm thanh khàn giọng, ta là Vu Tiểu Điệp chủ nhân, ngươi nếu dám động nàng, trước hết theo ta dưới kiếm đi qua. Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói, chủ nhân, khặc khặc. Chấm ngoặc kép, áo bào đen quỷ tu nhìn qua Vu Tiểu Điệp, bờ môi vỡ ra một tia cười lạnh. Vu Tiểu Điệp, ngươi cho rằng tìm chỗ dựa, ta địa âm phái liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Vu Tiểu Điệp nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cất giọng nói, Trương sư huynh, ta đã rời đi địa âm phái, về sau cũng không phải địa âm phái môn nhân, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa ngươi? Nếu như ngươi thật muốn tìm người tính sổ sách, dứt khoát đi tìm tam trưởng lão tốt, nàng bây giờ đang ở kinh đô, tam trưởng lão từ sẽ có người thu thập, nhưng ngươi, bao quát những người khác, tất nhiên dám mưu phản môn phái, nên nhận trừng phạt. Áo bào lụt đen quỷ tu cười gằn nói, vậy ngươi liền hôm nay động nàng một chút thử xem. Tần Dương chậm rãi giơ kiếm. Những cái kia vừa rồi tiến đến Tần Dương bên người bộ gần như mọi người. Giờ phút này nội tâm im lặng, tiểu tử này thật có thể gây chuyện. Vân gia gây không nói, hiện tại liền địa âm phái đều gây. Thật đúng là sát tinh a hát. Liền tại bọn hắn do dự muốn hay không giúp Tần Dương một chút lúc. Trong đám người, một đạo lạnh lùng âm thanh chậm rãi vang lên. Ngươi chính là Tần Dương. Người đến là một cái thanh sam nam tử trung niên, tướng mạo tuấn lãng, nhưng là trong mắt lại mang theo mấy phần âm vụ. Có thể thấy vậy người cũng là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Đi theo phía sau mấy cái đệ tử, có võ giả, cũng có tụ linh tu tiên giả. Gặp Tần Dương không nói lời nào, hắn nhàn nhạt mở miệng, ta là huyền quy giáo bên trong người. Ngươi còn nhớ được từng tại cổ võ biên giới giết qua chúng ta trong giáo mấy tên đệ tử. Còn có một vị hộ pháp, huyền quy giáo, nghe được cái tên này, Tần Dương trong mắt dần dần hiện ra sát ý. Lúc trước nếu không phải cái kia gọi Chu Vũ Hân nữ nhân lừa mang đi Mục Tư Tuyết đến cổ võ biên giới, hắn cũng sẽ không đại khai sát giới. Mục Tư Tuyết cũng sẽ không bị cái kia cái rắm chó hộ pháp cho đánh trọng thương. Bây giờ còn nằm băng quan bên trong. Hôm nay, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a hát. Nguyên lai tiểu tử ngươi liền là Tần Dương. Bỗng nhiên, nhìn đài phía trên một cái gầy lùn lão giả, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Dương, che kín nếp nhăn trên mặt mang theo hung ác tâm ý. Ngươi lại là cái nào dễ hành? Tần Dương nhíu mày, tiểu tử, ta là Ninh gia thứ 9 trưởng lão, Ninh Chi Thu, ngươi ở thế tục giới xông ta Ninh gia cấm địa, đoạt ta Ninh gia sản nghiệp, còn giết cổ võ Ninh gia một vị tụ linh tu tiên già. Quả nhiên là làm càn tới cực điểm. Nguyên bản lão phu còn dự định đi thế tục giới tìm ngươi, không có nghĩ đến ngươi ngược bản thân đưa tới cửa đến. Cũng tỉnh ta một chuyến tay không? Lão giả đang khi nói chuyện, thân ảnh đã cướp đến Tần Dương cách đó không xa. Nồng đậm sát cơ khóa lại Tần Dương. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, đám người nhao nhao im lặng. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt, tất cả đều là một bộ tất cầu biểu lộ. Đại ca, ngươi cũng quá có thể gây chuyện đi. P.S. Cảm tạ. Không oán không hối cũng là nhân sinh một loại mỹ, khen thưởng. Cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.